tôi cần có quần áo và giày tất cho trung đoàn. Các anh em dưới quyền tôi hiện đang mình không áo chân không giày. Ông đã nghe rõ chưa? Ông chủ nhiệm không có nhà, không có ông ấy tôi không thể xuất kho cho ngài một đôi ủng dạ nào đâu. Thế nào hừ, như tôi đã nói với ngài đấy. Mày nói với ai thế hừ? Ông sẽ bắt giam mày, mẹ mày chứ. Anh em, nhốt nó xuống dưới hầm. Chìa khóa kho đâu, cái con chuột chù giúp hậu phương này. Cái gì hả? Nó mốp quất cái roi ngựa đánh đét xuống bàn, mặt tái xanh tái tím vì tức giận, rồi hất cái mũ lông lồm xồm kiểu mãn châu ra sao gáy. Đưa ngay chìa khóa đây không nói gì nữa. Nửa giờ sau từ trong cái cửa của căn nhà kho chìm trong một làn bụi màu da cam, từng bỏ áo khoác ngắn bằng da thuộc, từng hộp ủng dạ đã bay ra ngoài tuyết bay vào tay những gã cô. Giác đứng ở bên ngoài, từng túi đường được truyền tay nhau. Những tiếng cười nói vui nhộn làm náo động cách quảng trường giờ lâu. Trong khi đó trung đoàn 28 đã theo tên trung đoàn trưởng mới là viên quản Fomin tiến vào Vozhenskaya. Những đơn vị của sư đoàn Indenskaya tiến sát theo họ chỉ cách chừng 30 vét. Ita, hôm ấy trinh sát Hồng quân đã vào tới thôn Dubrovka. Trước đó 4 hôm, tên thiếu tướng Ivan tư lệnh mặt trận miền Bắc đã cùng tên tham mưu trưởng là tướng Damzitsky vội vã chạy về trấn Kazinskaya. Xe hơi của chúng chạy trên tuyết cứ bị trượt bánh. Mụ vợ của tên Damzitsky cắn môi đến chảy máu, mấy đứa con khóc như gì. Vozhenskaya rơi vào tình trạng không có chính phủ trong vài ngày. Có tin đồn là ở Kazinskaya đã tập trung lực lượng để đem đi đánh trung đoàn 28. Nhưng ngày 22 tháng chạp tên phó quan của Ivanov đã từ Kazinskaya tới Vozhenskaya. Hắn cười hì hì, bước vào nhà tên tư lệnh thu lượm các thứ mà lão đã để quên, chiếc mũ cát. Kết đội mùa hè có dính quân hiệu mới, bàn chải tóc quần áo lót và vài thứ linh tinh khác. Các đơn vị của tập đoàn Hồng quân số 8 đã xông ngay vào cái lỗ hổng rộng 100 vét. Ita mở hoác trên mặt trận miền Bắc, tên tướng Savakhev không đánh đấm gì cả, rút thẳng một mạch về sông Đông. Mấy trung đoàn của tên tướng Fitkelarov quàng chân lên cổ rút lui và Talu và Bogucha. Tình hình miền Bắc yên tĩnh một cách khác thường suốt trong một tuần. Không một tiếng đạn pháo, các khẩu súng máy cũng câm tiếng. Bọn cô, giáp các vùng hạ du đang chiến đấu ở mặt trận miền Bắc lo lắng trước sự thay lòng đổi dạ của các trung đoàn vùng đông thượng cũng lặng lẽ rút lui, không cần có ai đến đánh. Hồng quân tiến một cách thận trọng, từ từ vừa tiến vừa phái trinh sát sục sạo kỳ càng các thôn cô. Giáp ở trước mặt, một chuyện vui mừng đã đền bù cho chính phủ vùng sông Đông về thất bại hết sức to lớn trên mặt trận miền Bắc. Ngày 26 tháng chạp, một đoàn đại biểu của đồng minh đã tới Novokherkes gồm có tướng Pan trưởng đoàn đại biểu quân sự Anh ở Kapka cùng đại tá trưởng ban tham mưu Kit và hai đại diện của Pháp là tên tướng Frank Dexper và tên đại úy Fouki. Krasnov đưa mấy tên đại biểu đồng minh ra mặt trận. Một buổi sáng tháng chạp lạnh giá trên sân nhà Gachia người ta thấy bố trí một hàng rào danh dự. Tướng Mamontov đi lại trên sân ga chung quanh lốc nhóc một bầy sĩ quan. Hắn vốn có bộ rìa chảy xệ, mặt lúc nào cũng như thằng say rượu, quần áo lôi thôi lếch thếch thế mà hôm nay cũng gọn ghẽ chỉnh tề, hai cái má cạo nhẵn nhụi phớt ánh xanh xanh. Bọn chúng đang chờ đón đoàn tàu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh nhà ga, những tay kèn trong đoàn quân nhạc vừa dậm chân vừa thổi phù phù vào những ngón tay sáng ngoét. Hàng rào danh dự đứng cứng người, nom rất ngoạn mục với những tên cô. Giáp các trấn miền Nam đủ các màu tóc và đủ các lứa tuổi. Bên cạnh những lão già râu tóc bạc phơ là những tên trẻ măng chưa có ria. Đứng lẫn vào đám đó còn có những gã cựu chiến binh với bờm tóc xõa trước trán. Trên ngực áo ca, bốt của bọn già lấp loáng những tấm huân chương vàng và bạc, những tấm huy chương kỷ niệm các trận Lotcha và Plevena. Những tên cô, giáp trẻ hơn một chút thì đeo đầy những huân chương được thưởng sau các trận tấn công dũng cảm gần Georg, Chep, Sandepa và trong trận chiến tranh với Đức Perenit, Vasava, Lvov. Những gã trẻ nhất thì chẳng có gì lấp lánh trên ngực nhưng chúng đều đứng thẳng như sợi dây đàn cố bắt trước các lớp đàn anh. Đoàn tàu ầm ầm chạy tới giữa làn khói trắng như sữa. Toa xe Pullman 3 còn chưa kịp mở cửa tên nhạc trưởng đoàn quân nhạc đã hung dữ vung mạnh tay, đội nhạc cử hoang hoang bài quốc ca Anh. Mamontov vội đưa tay giữ gươm chạy tới bên toa xe, Krasnov đóng vai một chủ nhà hồ hởi, dẫn các vị khách vào nhà ga qua hàng rào danh dự cô. Giác đứng đực như phỗng, người cô, Giác đã nhất tề đứng lên bảo vệ tổ quốc chống lại những toán phỉ Bolshevik dã man. Các ngài có thể nhìn thấy ở đây những đại diện của ba thế hệ. Những con người này đã chiến đấu ở vùng Balkan, ở Nhật, ở Áo, Hung và Phổ, và hiện nay họ đang chiến đấu vì quyền tự do của Tổ quốc.